Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là sự kinh khủng của đế phẩm đan dược. Ở phần trước thì tất cả hai nhóm người bên Liên Minh cũng như là bên Hồn Tộc đã tiến vào được Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Và ở trong này thì nhìn thấy hai hàng cột đá hai bên có ghép những cái loại dị hỏa được bài danh trên dị hỏa bảng. Và đi đến cuối của hàng cột đá thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiêu Viêm. Đó là Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng như Hư Vô Thuần Viêm đã từng tồn tại ở trong cái động phủ này, nhưng là do bọn chúng trốn ra ngoài được cho nên người bên ngoài mới thấy được Hư Vô Thuần Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền nhanh chóng chuyển khắp cả cơ thể Tiêu Viêm, khiến hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ đó. Hô, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nếu như suy đoán của Tiêu Viêm là đúng, vậy thì thực lực của Đả Xá Cổ Đế thực sự có chút đáng sợ. Trong thiên địa, ngoại trừ dị hỏa xếp thứ nhất trong dị hỏa bảng thì tất cả đều đã được hắn thu thập lại. Cái loại bổn sự này quả thực khiến cho là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Những loại dị hỏa này mặc dù có bổn nguyên dị hỏa nhưng lực lượng đều đã bị áp chế. Hiện tại bọn chúng chỉ có một ít hình thái của dị hỏa mà thôi. Ánh mắt đảo qua mấy cây cột đá, Tiêu Viêm thoáng có chút tiếc hận. Nếu như có thể đem tất cả dị hỏa ở đây luyện hóa, vậy thì thực lực của hắn có thể thăng lên một cấp bậc rất kinh khủng đây. Một hơi thôn phệ hơn 20 loại dị hỏa, điều này từ trước đến nay chưa từng có người nào làm được. Tiểu Y ngồi trên đầu vai của Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về hai cột đá phía xa, thần sắc trở nên có chút mờ mịt và lẫn thống khổ và sợ hãi. Vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Y, Tiêu Viêm hiện tại có thể xác định Hư Vô Thôn Viêm cũng đã từng bị giam giữ ở tại cột đá này. Chỉ có điều không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà hắn có thể đào thoát được. Mà trong lúc tẩu thoát thì chắc đã có một chút biến cố xảy ra, làm cho bọn hắn trí nhớ trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm, còn về việc đã phát sinh sự tình gì thì chỉ sợ là thế gian này không có ai biết được. Dù sao chính Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng với Hư Vô Thôn Viêm đều không nhớ rõ bất cứ điều gì. Đế phẩm đan đâu rồi? Thu hồi ánh mắt đang nhìn cột đá, Hỗn Thiên Đế hướng sang phía Hư Vô Thôn Viêm, thấp giọng nói. Quay đầu lại, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm thoáng nhìn qua quảng trường. Ở phía cuối cùng có một thánh điện, giờ phút này đang được bao phủ bởi sương mù dày đặc, làm cho mọi người không thể biết được bên trong đó có gì đang diễn ra. Ào! Miệng của Hư Vô Thôn Viêm há ra, nhất thời có một cỗ hấp lực bạo dũng tuôn ra, đem vũ khí thôn phệ vào cơ thể. Mà theo vũ khí dần tản đi, một cái cự đại âm ảnh đột nhiên bao phủ cả quảng trường. Mọi người vội nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ai cũng kinh hãi, ánh mắt dừng lại trên một cái tượng đá cao cả vạn trượng đột ngột xuất hiện. Hình dáng của tượng đá là hình dáng một lão giả, đúng là dung mạo của chủ nhân cổ đế động phủ trong truyền thuyết Đả Xá Cổ Đế. Tượng đá đứng sừng sững trong thiên điện, nó được bao bọc bởi một loại khí tức cuồng mãnh của thiên địa. Ở phía dưới cỗ uy áp của chủng khí tức kia, ngay cả đám người Tiêu Viêm cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Những người thực lực không đủ, hai chân trực tiếp khuỵ xuống, đem những phiến đá cứng rắn dưới chân chấn tan thành bột phấn. Xung quanh tượng đá ẩn nấp một lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại toát lên vẻ vô cùng mỹ lệ. Xung quanh tượng đá cũng ẩn ẩn chứa một lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại cũng toát lên vẻ mỹ lệ. Nhìn qua những quang đoàn đang bay lượn, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, chợt trong lòng hắn có chút rung động, bởi vì hắn phát hiện bên trong những quang đoàn kia đều có chứa một ít quyển trục cổ xưa. Tại trên mặt những quyển trục kia, hắn cảm nhận được một loại linh tính của những cái mà ngoại giới thường gọi là đấu kỹ và công pháp thiên giai. Có loại bảo tàng chứa hàng trăm đấu kỹ và thiên giai công pháp này, cho dù là những người có mặt tại đây cũng có chút hít thở dồn dập. Đấu kỹ và thiên giai công pháp cho dù là cổ tộc cũng chỉ có rất ít, vậy mà đây lại tồn tại nhiều đến thế. Bất quá tuy nói đấu kỹ cùng thiên giai công pháp có chút hấp dẫn người ta, nhưng ở cái loại cấp bậc như cổ nguyên hay hồn thiên đế thì cũng không làm cho bọn hắn có quá nhiều ham muốn. Bởi vì sau khi nhìn qua những thiên giai công pháp này, ánh mắt họ liền tập trung tìm kiếm khỏa đế phẩm đan dược kia. Mảnh không gian này đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Trong lúc mọi người đang vì tình huống hiện tại mà nhíu mày, một đạo thanh âm giả nua đột nhiên từ không trung truyền đến vang lên trong đầu mỗi người. Bất ngờ xuất hiện thanh âm ở tại không trung cũng làm cho mọi người giật nảy mình, ánh mắt vội vàng ngưng kết lại trên bả vai của tượng đá. Ở đó có một đạo thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn vào đám người bên dưới, mục quang như đang nhìn vào loài sâu kiến, Đả Xá Cổ Đế. Ánh mắt quét qua lão già trước mặt, đám người Tiêu Viêm có chút kinh hãi. Bộ dáng của người kia tựa hồ so với tượng đá là không hề sai biệt, hơn nữa khí chất huyễn lệ đặc biệt kia cũng không ai có thể làm giả được. Cổ đế còn chưa có chết sao? Ngơ ngác nhìn qua thân ảnh già nua phía trước toát ra uy áp, làm không ít người hoảng sợ dâng lên ý niệm này ở trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa mắt nhìn qua hư vô thôn viên trầm giọng nói, hắn cảm nhận được một loại khí tức cao cao tại thượng trên thân ảnh của lão giả trước mặt. Hư vô thôn viêm có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía lão giả trước mặt, lát sau chậm rãi nói. Hắn không phải đà xá cổ đế, mà chính là đế phẩm đan dược kia. Nghe được lời nói của hư vô thôn viêm, bọn người cổ nguyên có chút giật mình, trong mắt thoáng hiện lên kỳ mang, tập trung vào lão nhân phía trước. Hư vô thôn viêm, ngươi đang làm cái gì ở đây? Lão nhân vẫn đang trầm mặc phía trước bỗng nhiên phẫn nộ quát. Cái gì mà ta đang làm gì ở đây? Nghe được tiếng quát kia, hư vô thôn viêm cau mày nói. Vô liêm sỉ, nếu như năm đó không có ta giúp đỡ, ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa liệu có thể xé rách trói buộc để thoát ra hay không? Các ngươi năm đó cũng đồng ý là sau khi thoát ra, sẽ cứu ta ra khỏi đây. Lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị quát. Nghe được tiếng quát kia, thân cả mọi người có chút chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị nhìn về phía hư vô thôn viêm cùng với tiểu y trên vai của tiêu viêm. Bọn hắn vậy mà đã từng bị nhốt tại đây sao? Hư vô thôn viêm sắc mặt chợt biến, lông mày khẽ nhíu chặt. Trí nhớ không ngừng tìm kiếm, chợt thản nhiên nói, thật là có lỗi, những lời ngươi vừa nói ta thật không có nhớ được gì. Bất quá, hắn dừng lại một chút, chợt cười quỷ dị, bất quá lúc này đây, ta nhưng là thật sự đến cứu ngươi ra ngoài, cùng ta rời đi. Đế phẩm đan dược khuôn mặt có chút âm lệ nhìn chằm chằm vào hư vô thôn viêm thật lâu, đột nhiên ánh mắt chuyển sang phía tiểu y trên vai của tiêu viêm. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi còn nhớ rõ ước định năm đó hay không? À... Tiểu y có chút sững sờ chợt bám chặt lấy vai của tiêu viêm lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua ngươi. Lời của tiểu y vừa nói khiến cho đế phẩm đan dược thân thể run lên, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm như đang nghĩ tới điều gì. Chợt hắn nhìn vào tượng đá bên cạnh cắn răng nói, chuyện này là do thủ đoạn của ngươi. Theo chúng ta đi đi thôi. Hư vô thôn viêm nhìn qua đế phẩm đan dược cười nói, hử, chỉ sợ các ngươi là muốn lấy bản nguyên của ta mà thôi. Đế phẩm đan dược cười lạnh nhìn hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm cười một tiếng, sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh, động thủ, phanh. Lời vừa nói ra, hồn thiên đế đột nhiên bạo xuất, đấu khí ngập trời, hóa thành triều tịch hung hăng hướng đế phẩm đan dược đánh tới. Chút tài mọn. Thay thế đế phẩm đan dược chỉ cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, năng lượng ngập trời nhất thời bị một chỉ phá tan. Đế phẩm đan này thực sự là khó đối phó, trước đem nó bắt giữ lại, không thể để cho hồn thiên đế đoạt được. Nhìn hồn thiên đế xuất thủ, Trúc Khôn trầm giọng lên tiếng. Ân. Các người đề phòng những người khác bên phía hồn tộc. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu dặn dò đám người tiêu viêm, sau đó thân thể cũng bay vút ra ngoài. Nhất thời thiên địa năng lượng có chút cuồng loạn lên. Một đạo thiên băng địa liệt công kích liên tục không ngừng hướng đế phẩm đan dược kia đánh tới. Đối diện với thế công của hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, Trúc Khôn cùng với Cổ Nguyên bốn người, đế phẩm đan khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Hắn mỗi khi giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm, đem chặn lại thế công của bốn người. Bất quá tuy nói hắn hiện tại không có vấn đề gì, nhưng trong một thời gian cũng là bị cuốn lấy không thể động đậy. Nhìn đế phẩm đan dược lấy sức một người đối kháng với tứ đại cường giả đỉnh phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong, đám người tiêu viêm cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này đây chỉ là một khỏa đế phẩm đan chưa hình thành, chứ nếu thực sự là đế phẩm đan dược thì thực lực còn đáng sợ đến bực nào. Chỉ sợ cho dù là đấu đế cường giả đối với nó cũng phải phí một phen công sức thì mới có thể là ngăn chặn được. Bị liên quân ngăn trở, cường giả hồn tộc sắc mặt có chút biến ảo. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, đại quân hồn tộc cũng bắt đầu động đậy, nhưng thấy một màn này, trong mắt tiêu viêm hàn quang lóe lên, thủ trưởng vung lên, bọn người viêm tẫn liền đem liên quân của hồn tộc chặn lại. Bọn hồn tộc cũng không có ý định xuất thủ, muốn đợi kết quả trận chiến diễn ra bên trên, bởi vì bọn chúng cũng minh bạch trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất. Chỉ cần ai có thể đạt được đế phẩm đan dược thì cục diện liền có thể nghịch chuyển. Bởi vậy cho dù bọn hắn lúc này có động thủ thế nào, kết quả cũng không được gì. Oanh! Đúng lúc mọi người đang tập trung vào trận chiến bên trên, năm đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa cuồng giao công kích, năng lượng ba động làm cho đám người đứng ở xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Nhưng màn không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định, cho nên mặc dù cái loại đại chiến này cũng không thể làm đeo không gian xé rách được. Ngẩng đầu nhìn trận chiến đang diễn ra, quyền đầu của tiêu viêm có chút siết chặt lại. Cục diện hiện tại có chút phức tạp, thực lực của đế phẩm đan dược hiện thực là quá mức khủng bố. Bởi vậy hôm nay không chỉ phải phòng bị việc hồn tộc có thể đoạt được đế phẩm đan dược, mà còn phải phòng bị việc Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bị thương trong trận chiến với đế phẩm đan dược. Hai loại kết cục này nếu xảy ra đều có ảnh hưởng rất xấu cho đến đại quân. Dầm, ba động hủy diệt đáng sợ trên bầu trời phủ xuống giống như thiên phạt muốn hủy diệt cả thế giới. Tiêu viêm căng thẳng nhìn vòng chiến hỗn loạn mà trong lòng tính toán cực nhanh. Những người ở đây đều đánh giá thấp thực lực của đế phẩm đan, Vốn Trúc Khôn tưởng rằng hắn và Cổ Nguyên liên thủ thì sẽ nhanh chóng chế ngự được nó, đâu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi. Bên cạnh còn có Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liên thủ quấy nhiễu, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên, loại hỗn loạn này lại ở thế cân bằng vi diệu. Tuy Trúc Khôn và Cổ Nguyên không thể thuận lợi chế ngự đế phẩm đan, nhưng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm bên kia cũng không có cơ hội đó. Đồng thời Hư Vô Thôn Viêm có thực lực yếu nhất cho nên bị hai người dồn ép. Nếu không có Hồn Thiên Đế cứu trợ thì chắc chắn đã bị thương. Nếu cứ đánh như vậy chẳng hay chút nào. Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên bầu trời, Viêm Tấn cau mày nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ. Trận chiến trên cao kia bọn hắn không thể xen vào, nếu cứ đâm đầu vào chắc chắn sẽ chịu diệt vong, bởi vậy chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Nhìn thấy Tiêu Viêm cười khổ, Viêm Tấn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng hiểu hiện tại không giúp ích được gì. Mọi người vẫn nhìn lên đế phẩm đan trên trời cao, chỉ thấy sắc mặt nó càng lúc càng lạnh lẽo, chợt thủ trưởng của nó lâng lên, trong thiên địa đột nhiên có mùi thơm đan dược tỏa ra. Đừng hít vào đan hương này. Tiêu Viêm khẽ ngửi đan hương kỳ dị thì liền cả kinh, hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể như muốn bốc cháy, vội vàng quát lên. Nghe được tiếng quát của hắn, cả đám người vội vàng nín thở, may mà đan hương này không phải nhắm vào bọn họ, cho nên đấu khí trong cơ thể chỉ dao động chốc lát, liền bình thường trở lại. Đế đan trưởng. Ở trên bầu trời, đế phẩm đan dược trợn tròn hai mắt, thân hình đột nhiên bay lên không, sau đó tung một trưởng về bốn người phía dưới. Cùng lúc đó, một quang đoàn huyễn lệ lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra, phanh. Khi quang đoàn này xuất hiện, đoàn năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt, khắp không gian tràn ngập hỏa diễm, thiên địa trở thành hỏa lô. Nhìn thấy uy thế một trưởng này, bọn người Cổ Nguyên đang tranh đấu cũng vội vàng dừng lại, ngưng luyện đấu khí để phòng bị. Vẻ mặt băng lãnh của đế phẩm đan dược ngày càng đậm, nó ấn hai tay xuống, đột nhiên hỏa diễm phóng xuống dưới. Chỉ trong thời gian ngắn, hỏa diễm tràn ngập thiên địa, liền chui vào quang đoàn huyễn lệ bên dưới. Kẹp. Khi song trưởng ấn đến tận cùng thì trời đất tối sầm lại, chỉ còn quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng, nó phát ra quang mang hủy diệt. Đẹp đến động lòng người, lao xuống đỉnh đầu đám người Cổ Nguyên. Hống. Bốn người Cổ Nguyên đều cảm nhận được mùi vị nguy hiểm cho nên cùng nhau vận chuyển đấu khí tạo thành một tấm màn phòng ngự. Uỳnh. Quang đoàn đánh lên phòng ngự của bốn người tạo ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ba động hủy diệt tràn ngập ra xung quanh, nó lướt qua bình nguyên phía dưới tạo ra vực sâu vạn trượng. Thấy vậy mọi người đều biến sắc, ai mà biết đế phẩm đan này có thể đánh ngang tay được với bốn gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cơ chứ. Tuy nói bốn người kia chia làm hai phe đều mang những tâm tư riêng, nhưng dù sao thì cũng là vì mạng sống, thật không ngờ đoàn liên thủ của họ lại bị đế phẩm đan dược đánh tan. Đế phẩm đan trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vực sâu ở bình nguyên bên dưới, nơi đó có bốn tia sáng chớp lên rồi chia làm hai phe bay ra đứng nhìn nhau. Muốn luyện hóa ta sao? Bản lĩnh của các ngươi còn kém một chút. Đế phẩm đan liếc mắt nhìn bốn người thản nhiên nói. Hắc hắc, người cao hứng quá sớm rồi. Đế phẩm đan vừa nói xong thì Hầu Vô Thôn Viêm cũng cười lạnh đáp trả, sau đó hắn nghiêng người nhìn về phía Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, đưa đà xá cổ đế ngọc cho ta. Nghe vậy Hồn Thiên Đế khẽ giật mình, hắn chần chờ một lát rồi quả quyết lấy ra đà xá cổ đế ngọc, ném cho Hư Vô Thôn Viêm. Khi tóm được đà xá cổ đế ngọc, Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt với đế phẩm đan một cái, rồi chật cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm hắc viêm màu đen thuần túy lên cổ ngọc. Lúc này hai tay hắn cũng biến ảo rất nhiều thủ ấn kỳ lạ. Nhìn thấy hành động của Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hắn thấy những thủ ấn đó hơi quen thuộc, suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu, nhìn cái tượng đá cổ đế cao vạn trượng bên kia. Hắn lúc này rõ ràng là thủ ấn của chúng với thủ ấn của Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn giống nhau. Ông đà xá cổ ngọc đột nhiên phát ra những tiếng chói tai, sau đó một vòng sáng nhu hòa tỏa ra, đồng thời ở giữa cổ ngọc hiện lên một khe hở rực rỡ sắc màu. Ở trong khe hở giống như có rất nhiều hỏa diễm đang thiêu đốt cực kỳ huyền bí. Hóa đan hoàn, làm sao người có thể biết đà xá cổ đế hóa đan thần quyết? Nhìn thấy quầng sáng thành hình, sắc mặt của đế phẩm đan dược chuyển từ băng lãnh sang tái mét có chút thê lương. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, hắn không có giải thích gì, liền hất tay một cái, khe hở đó bắn ra, ngắn ngủi trong nháy mắt đã đi đến đỉnh đầu của đế phẩm đan. Từng vòng lửa đẹp đẽ hiện ra, vây đế phẩm đan vào giữa. À, khi những vòng lửa kia vây lấy thì trên người đế phẩm đan hiện ra những làn khói trắng, đồng thời hắn kêu la thảm thiết thê lương. Thế thế, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm hiện lên vẻ vui mừng, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới là hóa đan hoàn có thể khắc chế đế phẩm đan. Hắn tiếp tục phun ra một ngụm hắc viêm, uy lực của hóa đan hoàng lập tức tan lên rõ rệt, đồng thời thân thể đế phẩm đan cũng bắt đầu co lại, hóa thành một viên đan hoàn. Khi thấy đế phẩm đan vốn đang diễu võ dương oai lại trở nên chật vật như thế, mọi người đều sợ hãi, sắc mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn biến ảo, trong mắt lóe lên, thân hình như chớp lao tới Hư Vô Thôn Viêm. nhìn bộ dáng này chính là muốn cắt đứt hành động vây khốn đế phẩm đan dược kia. Hừ, nhìn thấy hai người động thủ, Hồn Thiên Đế vốn đã chuẩn bị, liền hừ lạnh một tiếng rồi xuất thủ cản đường. Hắn bấm tay búng ra một viên đan dược mang hương thơm nồng đậm về phía hai người Cổ Nguyên, sau đó đan dược nổ tung, một luồng khí bốc lên, Cổ Nguyên và Trúc Khôn đều bị đẩy ngược lại. Họ nhìn Hồn Thiên Đế cười lạnh, tự bạo cửu phẩm bảo đan, ra tay thật là hào phóng. Tiếng nói vừa dứt thì hai người đã xuất hiện hai bên Hồn Thiên Đế rồi thi triển công kích mãnh liệt vây lấy hắn. Phanh! Đối diện với công kích của hai người, tất nhiên Hồn Thiên Đế rơi xuống hạ phong, tiến thoái lưỡng nan. Tuy hắn lộ vẻ chật vật nhưng hắn cũng hiểu tình huống bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thi triển ra năng lực đến mức tận cùng để kéo dài thời gian. Cút! Sau vài lần va chạm, Trúc Khôn trở nên hung lệ, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng hóa thành cự long dài vạn trượng. Chợt cự long hóa thành quang mang màu tím nhanh như thiểm điện, phối hợp với một chưởng của Cổ Nguyên đánh lên thân thể Hồn Thiên Đế. Phốc! Ánh sáng tím chói mắt lập tức xuyên thủng mặt ngoài đấu khí phòng ngự của Hồn Thiên Đế, va chạm trực tiếp vào thân thể. Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra mấy ngàn trượng mới chật vật ổn định lại được. Thu! Khi Hồn Thiên Đế bị đánh bay thì Vô Thôn Viêm cũng hét lên một tiếng. Đế phẩm đan không hề phản kháng bị hút vào trong hóa đan hoàn, thành một đoàn quang hoàn huyễn lệ cỡ đầu người chậm rãi trôi lơ lửng. Thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm vui mừng vẫy tay, hóa đan hoàn bay tới tay hắn nhanh như thiểm điện. Nhưng ngay khi hắn sắp bắt được thì một thân ảnh đã xuất hiện tóm lấy trước hắn. Biến cố này làm Hư Vô Thôn Viêm cả kinh, nhưng khi hắn thấy rõ thì thấy đó là Hồn Thiên Đế đang cực kỳ chật vật. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm nhấp nháy một hồi. Đem đế phẩm đan giao ra đây. Với tình trạng hiện giờ của ngươi thì cho dù có Hư Vô Thôn Viêm hỗ trợ cũng không phải đối thủ của bọn ta. Cổ Nguyên nhẹ nhàng phân tích tình huống. Trúc Khôn ở một bên chậm rãi siết chặt nắm tay, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên Đế. Muốn đế phẩm đan sao? Hồn Thiên Đế lau vết máu nơi khóe miệng rồi nhìn ánh sáng hòa mỹ của hóa đan hoàn. Nó tựa như ánh sao trên dải ngân hà đang bao bọc toàn bộ năng lượng thiên địa vào bên trong. Hắn nở nụ cười quỷ dị, sau đó trước ánh mắt bao người, hắn nuốt luôn quang đoàn huyễn lệ đó vào miệng. Hắn lại dám trực tiếp nuốt đế phẩm đan vào trong cơ thể, đây không phải là tự chuốc lấy diệt vong sao? Tên này điên rồi, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, đây là đế phẩm đan, năng lượng của nó ẩn chứa bên trong khủng bố đến cực hạn, chỉ sơ sẩy nhỏ là có thể phá vỡ cả thân thể lẫn linh hồn. Hồn Thiên Đế làm như vậy quả thực là tự tay bóp dái. Hành động của Hồn Thiên Đế nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm sau lưng hắn cũng biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đế phẩm đan thì ai mà không muốn, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới Hồn Thiên Đế có thể lỗ mãng nuốt đi. Vô liêm sỉ. Thấy vậy, Trúc Khôn và Cổ Nguyên sa sầm nét mặt, sát khí dâng lên quát lạnh. Hồn Thiên Đế, người tự đâm đầu vào chỗ chết. Ha ha, đâm đầu vào chỗ chết sao? Cũng chưa hẳn đâu. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười rất quỷ dị, đồng thời lúc này thân thể hắn bắt đầu nổi lên những quang thải hoa mỹ, thương thế lúc trước đã khỏi hẳn, thêm vào đó là năng lượng ba động chậm rãi thẩm thấu ra. Khi cảm nhận được năng lượng khủng bố đó, Cổ Nguyên và Trúc Khôn lần nữa biến sắc. Năng lượng sồ đan đã bắt đầu bộc phát, thực lực của hắn sẽ cường thịnh hơn mấy lần trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu hắn không khống chế nổi thì có thể nổ tan xác, thậm chí nổ tung cả linh hồn. Cổ Nguyên chớp mắt một cái, xóa đi vẻ bối rối, trầm giọng nói: "Đừng cho hắn cơ hội luyện hóa, chỉ cần bắt lấy hắn nhanh một chút là có thể bức đế phẩm đan ra ngoài." Trúc Khôn ngưng giọng nói: "Động thủ." Nghe được tiếng quát của hắn, Cổ Nguyên cũng đành gật đầu. Thật ra khi chế ngự đế phẩm đan thì đám Hồn Thiên Đế bọn hắn cũng đã chiếm tiện nghi lớn. Cuối cùng Hư Vô Thôn Viêm xuất ra hóa đan hoàn, khắc chế thần uy của đế phẩm đan. Xùy, hai người đồng ý niệm thì thân thể cũng nhanh chóng vọt tới hướng Hồn Thiên Đế. Ha ha, các ngươi bây giờ không còn là đối thủ của ta. Nhìn hai người phóng lên lần nữa nhưng Hồn Thiên Đế không hề sợ hãi, hắn cười to đấm ra hai quyền. Uỳnh. Khi Hồn Thiên Đế đánh ra hai quyền thì trên bầu trời xuất hiện hai khu vực chân không rộng tới mấy ngàn trượng. Cổ Nguyên và Trúc Khôn cảm nhận được rất nhiều kinh phong kinh khủng đánh tới liền biến sắc, rồi vội vàng thi triển đấu khí đón lấy. Nhất thời hai tiếng va chạm đình tài nhức óc vang lên. Đang đang. Phong bạo đáng sợ nổ tung trước mặt hai người, rồi hất họ bay về phía sau mấy trăm trượng. Còn Hồn Thiên Đế vẫn kiêu ngạo đứng giữa đất trời, hơn nữa bà động phát ra từ thân thể hắn càng ngày càng khủng bố. Nhìn thấy cục diện trên bầu trời biến đổi, đám người Tiêu Viêm trở nên lo lắng. Không nghĩ rằng thực lực của Hồn Thiên Đế sau khi nuốt sổ đan lại tăng mạnh đến vậy. Hơn nữa mọi người đều hiểu, lúc này mới chỉ là bước đầu cường hóa thôi. Nếu như để cho hắn luyện hóa thuận lợi, thì rất có thể hắn sẽ đặt chân vào cảnh giới đấu đế. Lúc đó sẽ không còn cơ hội cho họ nữa. Cổ Nguyên, lần tranh đoạt này chúng ta thắng rồi. Hồn Thiên Đế đạp bước hư không, nhìn Cổ Nguyên và Trúc Khôn cười to. Bao nhiêu năm chuẩn bị, bao nhiêu năm xây dựng và thực hiện kế hoạch, rốt cuộc đã đi tới bước mấu chốt nhất. Chắc hẳn là bây giờ ngươi cũng không dễ chịu gì, đừng có cao hứng quá sớm, Cổ Nguyên cười lạnh. Nghe vậy Hồn Thiên Đế không hề tức giận mà chỉ cười nhạt, hắn khép hờ đôi mắt, khuôn mặt lộ vẻ đê mê sảng khoái, loại lực lượng này thật là quá hấp dẫn đi. Ngươi chịu nổi chứ? Hư Vô Thôn Viêm ở phía sau không chịu nổi mà hỏi một tiếng, nếu như Hồn Thiên Đế thực sự bị nổ tan xác thì hắn chắc chắn không phải đối thủ của Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Người quá lỗ mãng rồi. Nói xong Hư Vô Thôn Viêm cũng tỏ ra một chút lửa giận, bởi vì hành động nuốt đan dược này chính là cướp trên giàn mướp. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, hắn không vì đấu khí đang bành trướng trong thân thể mà lo lắng. Nghe thấy vậy, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm nhấp nháy một hồi cũng chỉ có thể gật đầu hỏi, bây giờ nên làm gì? Cứ bình yên rời đi là được. Hồn Thiên Đế cười nói bộ dạng thong dong, trông giống như không coi Cổ Nguyên và Trúc Khôn ra gì. Muốn đi, sao có thể dễ dàng như vậy? Cổ Nguyên và Trúc Khôn cùng quát lên một tiếng rồi khởi động đấu khí toàn lực đánh tới Hồn Thiên Đế. Nhưng mà Hồn Thiên Đế lại chỉ vẫy nhẹ cánh tay, liền có thể dễ dàng hóa giải thế công. Sau khi hắn ngăn cản thế công của hai người, liền vẫy tay tạo ra một không gian liệt phùng lớn. Nhìn thấy thế, hai người Cổ Nguyên và Trúc Khôn càng điên cuồng tấn công, đấu khí ngưng luyện làm người ta run sợ tận tim gan, đang điên cuồng công kích lên màn đấu khí phòng ngự của Hồn Thiên Đế, tạo ra những tia lửa ba động rất lớn. Hồn Thiên Đế lại không hề muốn phản công, hắn vung trưởng xuống phía dưới hút những cường giả hồn tộc đến rồi ném vào không gian liệt phùng. Phanh! Cảm nhận được có ba động hủy diệt lan tới từ sau lưng, da mặt của Hồn Thiên Đế khẽ run lên, có một tia máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Ngươi! Nhìn thấy màn này, Hư Vô Thôn Viên lập tức kinh hãi, xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như hắn nói. Đương nhiên, việc ngạnh kháng thế công của hai gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đâu phải chuyện đùa, cho dù có đế phẩm đan che chở đi nữa. Cổ Nguyên, ta nói rồi, ván này chắc chắn ta sẽ thắng. Đợi đến lúc ta luyện hóa triệt để sổ đan, thì cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, thiên phủ liên minh cùng với thái hư của long tộc chắc chắn sẽ bị ta xóa sổ. Hồn Thiên Đế mạnh mẽ nuốt một ngụm máu xuống nhìn về phía đám người Cổ Nguyên, lạnh lùng nói, đi. Vừa nói xong, Hồn Thiên Đế tóm lấy bả vai của Hư Vô Thôn Viêm nhảy vào không gian liệt phùng. Thấy thế, Hư Vô Thôn Viêm khẩn trương nói, còn có ta mà. Nhưng hắn chưa nói xong thì nhìn thấy trên thân thể Hồn Thiên Đế nổ ra vài chỗ, lập tức hắn hiểu là không thể chiến đấu được nữa. Hư Vô Thôn Viêm không cam lòng cũng cắn răng nhảy vào. Hống! Nhìn thấy Hồn Thiên Đế nhảy vào không gian liệt phùng, Cổ Nguyên và Trúc Khôn gầm lên một tiếng, năng lượng triều tịch trong thiên địa điên cuồng khởi động đuổi theo. Rầm! Triều tịch cuồng bạo đánh xuống nặng như Thái Sơn trúng vào lưng của Hồn Thiên Đế, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nhiều nơi trên thân thể bạo liệt chỉ trong chớp mắt đã trở thành một huyết nhân. Nhưng mà hắn lại lợi dụng lực đẩy của đòn này để nhanh chóng biến mất trong không gian liệt phùng cùng với Hư Vô Thôn Viêm, sau đó thì cổng không gian cũng nhanh chóng tản đi. Siêu! Thân hình Cổ Nguyên nhanh chóng bay tới chỗ đó dùng tay xé ra nhưng lại không thể tạo ra khe hở không gian được. Chết tiệt! Thấy vậy sắc mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn trở nên cực kỳ khó coi. Không gian này ổn định đến dị thường. Nếu muốn rời đi thì bọn họ chỉ có thể đi ngược lối cũ ra ngoài. Nhưng lúc đó thì đám người Hồn Thiên Đế sớm đã cao bay xa chạy. Hai người xa sầm nét mặt chậm rãi hạ xuống nhìn qua đám người đang yên tĩnh bên dưới, sau đó thở dài. Con gái, tên hỗn trướng kia quá giảo hoạt. Trúc Khôn nhìn Tử Nghiên, hắn xoa tay cười khổ nói. Tử Nghiên nhìn hắn một lát rồi lại nhìn về phía Tiêu Viêm đang trầm mặc, lăng khẽ nắc đầu nói khẽ. Làm sao bây giờ? Hồn Thiên Đế đã lấy được đế phẩm đan, nếu hắn luyện hóa thuận lợi thì rắc rối to. Hay bây giờ chúng ta đánh thẳng tới hồn giới, Lôi Doanh giữ tộn nói. Nghe vậy đám người liếc nhau một cái rồi chậm chậm gật đầu, hôm nay cũng chỉ còn một đường như vậy thôi. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, hắn biết Hồn Thiên Đế sẽ không ngu xuẩn, cho nên với tình huống hiện tại hắn sẽ không trở về hồn giới, hoặc là sẽ thi triển thủ đoạn là để cho hồn giới bị che giấu đi. Tuy nói rằng ẩn tàng không gian cực kỳ phiền toái, nhưng với bổn sự của Hồn Thiên Đế thì không khó. Với lại hồn tộc cũng đã chuẩn bị hơn 1.000 năm, chắc đã đầy đủ mọi thứ. Hy vọng là tên kia không thể luyện hóa được đế phẩm đan, nếu không thì... Tiêu Viêm thấp giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên những người khác thì phát hiện họ đều mang theo vẻ mặt sầu lo. Một khi Hồn Thiên Đế đột phá được thì trên thế giới này ai có thể cản hắn lại đây? Với tính cách có thù tất báo của hắn thì những thế lực ở đây chỉ có một đường tiêu vong. Suy nghĩ nhiều cũng vậy thôi, mau chóng triệu tập nhân mã chạy tới hồn giới, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đầy đủ mà tìm ra Hồn Thiên Đế, không cho hắn thời gian luyện hóa nó. Nói đi không chừng chúng ta động thủ thì hắn sẽ bị đế phẩm đan dược ép chết. Cổ Nguyên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nghe vậy cả đám người gật đầu. À, đợi một chút. Thấy mọi người đang bắt đầu rút lui, ánh mắt Trúc Khôn lóe lên cười nói. Đã đến nơi đây tự nhiên không thể đi về tay không. Các ngươi hãy mở những tượng đá trong quảng trường này đem ra ngoài đi. Đám người Tiêu Viêm sững sờ rồi nhìn lại quảng trường ở đằng xa. Tuy rằng nơi này có rất nhiều dị hỏa nhưng phẩm cấp lại thấp, còn những pho tượng kia thì đế phẩm sổ đan đã bị bắt đi, nó đã trở lại bình thường, chẳng có gì kỳ lạ. Tùy ngươi vậy. Tâm tình Cổ Nguyên không tốt, hắn phất tay rồi xoay người hướng ra lối ra. Đám người cũng nối đuôi đi sau. Tiêu Viêm đi sau cùng, hắn kỳ quái nhìn Trúc Khôn, lông mày hơi nhíu lại. Lão Long Hoàng này sẽ không đi làm một chuyện vô vị, chẳng lẽ cái quảng trường và tượng đá này có gì cổ quái sao? Suy tư một lát không có kết quả gì, Tiêu Viêm liền cười híp mắt mà đi theo Trúc Khôn. Cuồng Không vào thét từng đợt ở bên trong ngọn núi, mọi người trong liên quân ai cũng tràn ngập những suy nghĩ khác nhau. Mà lúc này đám người Cổ Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Phía trước là một cảnh của phế tích cực lớn. Tại phế tích này mơ hồ cảm ứng được những không gian dao động. Không gian thông đạo đi hồn giới đã bị hủy. Sắc mặt Cổ Nguyên âm trầm nhìn hết thảy mọi người, sau một lượt lại nói. Mặt khác ta đã thử dò xét, không gian hồn tộc đã được che giấu rất tốt rồi. Xem ra bọn chúng sớm đã có sự chuẩn bị. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới là sẽ có cục diện ác liệt như thế này. Hồn tộc đã mang không gian của họ giấu đi, cứ như vậy cho dù là có cường giả như Cổ Nguyên, nhất thời cũng không cách nào tìm được vị trí của chúng. Tuy biết hồn tộc không thể nào che giấu mãi được, nhưng bọn chúng chỉ cần đợi đến lúc hồn thiên đế mang đế phẩm đan dược kia luyện hóa hoàn toàn, đến lúc đó thì liên quân chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Chúng ta đã phái người đi dò xét tất cả các thông đạo của hồn giới, Viêm Tấn nói. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu, nếu là hồn tộc đã có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không lưu lại sơ hở chí mạng này. Bọn họ lần này xuất động đại quân lại không thể tìm thấy cổng vào, có thể nói hành động lần này thất bại rồi. Hiện giờ phải làm sao đây? Lôi Doanh trầm mặc nói. Hiện tại chỉ có thể đợi, đành trông chờ vào vận khí có tốt hay không mà khôi. Cổ Nguyên khẽ thở dài. Chờ cái gì? Lôi Doanh ngẩn ra hỏi. Luyện hóa đế phẩm đan cũng có tỷ lệ thất bại. Hiện tại việc duy nhất chúng ta có thể làm là cầu cho hắn luyện hóa thất bại mà thôi. Chỉ cần hắn không tiến vào cấp bậc đấu đế thì chúng ta còn cơ hội. Mà nếu hắn thành công thì... Cổ Nguyên đang nói bỗng nhiên dừng lại thở dài. Thì đó là trời cũng muốn chúng ta diệt vong. Mọi người trong lòng liền xuất hiện cảm giác nặng nề bất lực. Bọn họ đã đến tình cảnh này rồi sao? Lưu lại một ít nhân lực để do thám nơi này, còn thì rút lui. Cổ Nguyên phất tay, sau đó quay về chậm rãi bước đi. Ta sẽ cố hết sức tìm ra phương vị của hồn giới. Nếu vận khí tốt thì có thể sớm phát hiện. Đến lúc đó sẽ quyết định xem có nên được ăn cả ngã về không với chúng hay không. Cùng lắm là xông vào hồn giới cùng với bọn chúng chém giết. Nghe Cổ Nguyên nói vậy mọi người đều im lặng. Bọn họ đều hiểu được hiện tại đã không còn nhiều đường cho bọn họ lựa chọn nữa rồi. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Chợt lại nhìn bóng dáng Cổ Nguyên phía xa đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Vì cổ đế động phủ bát tộc đã nhiều lần phát động chiến tranh, không nghĩ tới cuối cùng hồn tộc lại chiếm tiện nghi hết. Đi thôi. Tư Viêm nắm lấy bàn tay của Huân Nhi cùng Thải Lân, lắc đầu rồi cũng mang người lui lại. Đại quân liên quân dần rút khỏi vùng núi này. Tuy tin tức không lan truyền nhưng không khí trầm trọng đã lan khắp liên quân. Đại quân cuối cùng rút về tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh. Tuy nói hành trình đi cổ đế động phủ thất bại nhưng liên quân cũng chưa vì thế mà giải tán, vì ai cũng hiểu được là trước dã tâm của hồn thiên đế, nếu liên thủ thì may ra còn chút cơ hội sống sót, nhưng nếu một khi giải tán thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy liên quân vẫn cố thủ ở Thiên Phủ Liên Minh tổng bộ, mỗi lúc mỗi giây đều chú ý động tĩnh trên khắp đất Trung Châu. Trong thời gian này trong liên quân, không ít người đang vô cùng lo lắng. Từng ngày trôi qua nhưng Cổ Nguyên vẫn chưa tìm ra vị trí hồn tộc, khiến tâm trạng mỗi người trầm xuống. Tình huống hiện tại nếu để cho hồn thiên đế luyện hóa nhiều thêm một ngày thì liên quân càng thêm nguy hiểm. Bất quá cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng bọn hắn cũng hiểu được là dù có lo lắng hơn nữa cũng chẳng có lợi ích gì. Bên trong tinh giới thì Tiêu Viêm đang ngẩng đầu nhìn một vật khổng lồ lơ lửng phía xa trên bầu trời. Nó chính là vật trong cổ đế không gian mang về. Bên kia còn có một pho tượng đá cao cả vạn trượng. Tuy nhìn qua không có gì kỳ lạ nhưng thể tích của nó cũng khiến không ít người rung động. Một tháng... Nhìn vật ở trên cao Tiêu Viêm nhịn không được mà tự chủ. Đã một tháng trôi qua từ lúc hồn thiên đế cướp đi đế phẩm đan. Trong một tháng này hồn tộc giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không một tin tức nào truyền ra. Một số người ngoài lại tưởng là hồn tộc đã bị liên quân tiêu diệt. Lại có không ít là thế lực vì tin tức sai lệch đó mà tiến tới chúc mừng liên quân. Đối với những người này đám người Tiêu Viêm không hề để tâm, chỉ sai người tiếp đãi qua loa rồi đuổi về. Tiêu Viêm ca ca. Từ phía sau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, Tiêu Viêm ngoảnh đầu nhìn lại khẽ mỉm cười. Cổ ba phụ có tin tức gì mới không? Tiêu Viêm buột miệng hỏi, nhìn thấy Huân Nhi khẽ lắc đầu không đáp, lúc này hắn nhắm mắt lại thở một hơi dài, mang theo nỗi thất vọng nặng nề, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác mệt mỏi. đứng trước mặt Tiêu Viêm, nhìn khuôn mặt người thanh niên mình yêu tràn ngập vẻ mệt mỏi. Huân Nhi nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực hắn, ngọc thủ ôn nhu nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương của Tiêu Viêm như muốn giúp hắn hóa giải đi một ít ưu phiền. Người được mùi hương mê người trên cơ thể Huân Nhi, song trưởng của Tiêu Viêm giãn ra, ôm nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, vùi mặt vào trong mái tóc đen láy của Huân Nhi, lẩm bẩm: cố gắng nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng vẫn phải thất bại thật sao? Tiêu Viêm ca ca, quả thực rất, rất giỏi. Huân Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng Tiêu Viêm ca ca trong lòng tất cả mọi người đều rất giỏi, rất thành công. Rõ ràng là thất bại, Tiêu Viêm cười khổ. Tiêu Viêm ca ca trước kia không phải đã từng nói cầm được thì phải buông được, thuận theo tự nhiên mới là người tự do tự tại sao? Huân Nhi nhẹ nhàng nói. Hiện tại cũng không phải là quá khứ, hiện tại nếu nói buông bỏ nhưng còn có Thiên Phủ Liên Minh, thậm chí cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc. Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời cao, chậm chậm nói. Có những việc đôi khi có thể nắm lấy nhưng lại vĩnh viễn không thể buông. Nhìn Tiêu Viêm lần nữa lấy lại tự tin, khuôn mặt trở nên kiên nghị, Huân Nhi nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, rúc sâu vào trong lòng Tiêu Viêm, trên khuôn mặt tươi cười hiện lên vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta nhất định thành công. Thời gian như nước chảy lại nửa tháng trôi qua, nỗi bất an trong lòng mọi người cũng dần trôi theo. Hồn tộc thì vẫn im hơi lặng tiếng như đã hoàn toàn bốc hơi. Bên trong đại điện liên minh, tầng lớp cao tầng của liên quân im lặng ngồi đó, trong ánh mắt mỗi người đều hiện vẻ lo âu sầu lo. Mỗi ngày trôi qua trong lòng lại càng thêm lo lắng. Nhìn bầu không khí âm trầm nơi đại điện, Tiêu Viêm chỉ biết thở dài. Lúc này làm việc gì cũng là vô ích, chỉ có thể ngồi chờ đợi hồn tộc xuất hiện. Cảm giác này thật làm cho người ta rất khó chịu. Còn mẹ nó, cái bọn vô liêm sỉ này đến bây giờ còn chưa ló mặt ra. Muốn chiến thì chiến thôi, ta và lôi tộc sẽ cùng hắn chiến tới cùng, thật là tức chết thôi. Lôi Doanh mạnh mẽ xuất trưởng đánh xuống cái bàn gần đó khiến nó bị chấn thành bột phấn. Rồi hắn đột nhiên đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói. Ai chiến với ngươi? Ngươi với ai đi chiến chứ? Viêm Tẫn ngồi một bên nhướng mày nói. Lôi Doanh tức xỉ khói nghiến chặt răng, nhưng thực ra vẫn còn lý trí, đặt mông ngồi xuống. Hồn tộc trốn tránh mãi đến giờ vẫn không có xuất hiện, hắn có thể tìm ai mà chiến đây chứ? Các vị tiền bối. Tiêu Viêm nhìn quanh đại điện vừa muốn mở miệng trấn an mọi người thì không gian trong đại điện dao động một trận, sau đó thân hình Cổ Nguyên hiện ra. Nhìn thấy Cổ Nguyên xuất hiện, mọi người đều đứng bật dậy gấp gáp hỏi, có tin tức gì mới không? Sắc mặt của Cổ Nguyên dị thường nghiêm túc, hắn chậm rãi gật đầu, nhưng chưa chờ mọi người cao hứng lại nói, đã phát hiện ra phương vị của hồn giới ẩn nấp, nhưng bất quá đã muộn rồi. Nghe được những lời này từ miệng Cổ Nguyên, mọi người như bị dội một gáo nước lạnh, trên khuôn mặt vẻ hưng phấn còn chưa kịp phát tác đã bị chìm xuống. Cổ bá phụ, những lời người nói là thật sao? Tiêu Viêm chần chờ một chút cuối cùng mở miệng hỏi. Cổ Nguyên thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời Trung Châu. Cùng lúc này khi ánh mắt Cổ Nguyên lướt qua thì bầu trời run rẩy kịch liệt. Lúc này đám người Tiêu Viêm cũng đã phát hiện dị tượng phía trên kia, lập tức vội vàng đi ra khỏi đại điện, nhìn lên bầu trời phía xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đen. Nó lấy tốc độ kinh người mở rộng bao phủ toàn bộ Trung Châu. Rầm. Cùng lúc dị tượng xuất hiện, toàn bộ năng lượng của Trung Châu như bị ai đó đun sôi lên, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời phía trên. Dưới ánh mắt của hàng vạn người dân Trung Châu, hào quang màu đen từ từ bay cao, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh khổng lồ dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Cái đỉnh này có thể tích không thể hình dung được, giống như toàn bộ Trung Châu đều bị nó bao bọc vào bên trong. Cái này quá. Nhìn dị tượng trên không, đám người Tiêu Viêm sắc mặt biến động mạnh mẽ. Tại quang mang vô cùng tận kia, bọn họ cảm nhận được mùi vị quen thuộc, đó là Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cùng đế phẩm đan tiến vào bước đầu dung hợp. Hắn hiện tại lấy Trung Châu làm đỉnh, sinh linh làm nguyên liệu, thiên địa làm lửa, thân thể làm đan. Cổ Nguyên nắm chặt bàn tay, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mỗi người. Đây là hắn tính toán mang đế phẩm đan dược kia chân chính luyện chế thành đế phẩm đan, mà khi đan thành cũng là lúc hắn tiến vào đấu đế. Hồn Thiên Đế, chúng ta khinh thường dã tâm của ngươi. Hở, nghe những lời này của Cổ Nguyên, mọi người ở đây hít phải một hơi lãnh khí, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Luyện chế đế phẩm đan dược ư? Bổn sự bực này hiện nay trong thiên địa thực sự còn có người làm được sao? Hồn Thiên Đế cũng không phải là luyện dược sư, hắn làm sao có thể? Đan dược đã được luyện thành hình, chính là đã tiến vào bước đầu của giai đoạn kết đan, còn những giai đoạn trước đã được đả xá cổ đế hoàn thành. Nếu Hồn Thiên Đế có thể hoàn thành bước cuối này, đem đế phẩm đan dược luyện thành chính phẩm đan dược thì cũng không phải là việc không thể. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Chúng ta đã quá xem thường dã tâm của Hồn Thiên Đế. Đế phẩm đan kia tuy cường đại nhưng vẫn còn xuất hiện tỷ lệ khiến hắn có thể dung hợp thất bại. Nhưng nếu hắn luyện chế nó thành chính phẩm đan dược thì cái tỷ lệ thất bại kia gần như sẽ không xuất hiện. Có thể nói chỉ cần hắn luyện thành chính phẩm đan dược là hắn có thể từng bước phá bỏ bức tường của hàng ngàn năm nay đã ngăn cách con đường thành đế. Nghe được những lời này, vị đệ nhất đấu khí đại lục luyện dược sư vốn trong lòng đang tràn đầy nghi ngờ bỗng vô lực ngồi xuống. Nguyên lai, cái hồn thiên đế cần không chỉ là đế phẩm đan mà là một quả chính phẩm đan dược chân chính. Như vậy hiện tại không phải thời cơ cho chúng ta ra tay sao? Nếu hắn muốn hoàn thành đế phẩm đan, trở thành chính phẩm thì chắc chắn hắn phải hiện thân. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau liên thủ đánh hắn, Lôi Doanh trầm giọng nói. Hiện tại hồn thiên đế không biết đang sử dụng loại bí pháp nào, hắn đã đem đế phẩm đan cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Thực lực của hắn bây giờ cho dù ta cùng Trúc Khôn liên thủ chị sợ cũng khó lòng ngăn cản. Cổ Nguyên lắc đầu, trầm ngâm một lúc lại nói. Ta nghĩ nếu như bây giờ không phải thời khắc mấu chốt trọng yếu nhất của việc luyện chế đan dược thì hồn tộc chỉ sợ đã sớm động binh. Nghe vậy trong lòng mọi người trầm xuống, cục diện ngày càng trở nên bất lợi cho liên minh. Lúc đầu còn tương đương lực lượng với nhau, thậm chí sau khi Trúc Khôn xuất hiện thì liên quân đã chiếm thế thượng phong. Nhưng không được bao lâu thì... Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn luyện chế đan dược thành công sao? Hiện tại nếu tập hợp tất cả lực lượng của mọi người lại, may ra vẫn còn chút cơ hội. Chứ một khi đan dược luyện thành thì hồn thiên đế thực sự vô đối rồi. Đến lúc đó thì... Lôi Doanh trầm giọng nói. Mọi người gật đầu đồng ý, hiện tại cục diện đã xấu đến cực điểm. Nếu còn không hành động thì không thể cứu vãn được nữa. Cổ Nguyên chắp hai tay phía sau, nhìn chằm chằm vào không gian phiếu hóa ở phía trên, trầm ngâm nói. Không cần nóng vội, hiện tại chúng ta cứ chờ xem. Luyện chế đan dược cũng đâu phải chuyện một ngày một khắc. Chúng ta cần phải tìm thời cơ tốt nhất để hành động. Nghe vậy mọi người cũng miễn cưỡng gật đầu, tuy nói cục diện đã rất xấu nhưng cũng không thể tự mình làm dối mình. Tại thời khắc này ở Trung Châu cũng gây ra không ít xôn xao, mà nguyên nhân chính là trên bầu trời bỗng nhiên hình thành một cái quang đỉnh cực lớn, bên trong lại phát ra những dao động mơ hồ, làm cho không ít cường giả cảm thấy bất an. Quang đỉnh sau khi xuất hiện chừng nửa ngày thì đột nhiên bộc phát ra những tia hắc mang, nhưng tia sáng này chằng chịt như mạng nhện, chẳng mấy chốc trên bầu trời đã hình thành lên một trận pháp có hình thái cực khổng lồ, mà trung tâm của thái cực này một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện, hồn thiên đế. Nhân ảnh vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám người Cổ Nguyên, ánh mắt mọi người gắt gao ngưng trọng nhìn lên đại trận phía trên. Cổ Nguyên, hiện tại có phải đã hối hận vì lúc trước từ chối hợp tác với ta không? Một ánh mắt nơi trung tâm đại trận như xuyên thấu thời không, nhìn về một nơi nào đó ở Trung Châu, giọng nói mơ hồ vang vọng khắp Trung Châu, mang theo uy áp cực kỳ khủng bố. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, song trường siết chặt lại không nói lời nào. Ngàn năm bố trí cuối cùng cũng có hiệu quả. Ngàn năm tranh đoạt cuối cùng thắng lợi cũng nằm trong tay ta. Cùng lúc này trận pháp kia bắn ra vô số quang trụ, nhưng quang trụ này bắn về phía đại địa khắp nơi của Trung Châu. Oanh! Khi những quang trụ này bắn vào đại địa thì cả Trung Châu như gặp phải những cơn địa chấn cực mạnh. Ở một nơi nào đó trên Trung Châu, tại một tòa thành thị sừng sững, bên trong thành thị nhân số đông đúc, sinh khí bừng bừng, xem ra là một thành thị phồn hoa. Oanh một tiếng! Ngay khi đại địa bắt đầu rung chuyển thì một cái khe thật lớn xuất hiện bên trong thành thị, nó nhanh chóng mở rộng, cực điểm. Những cường giả chưa kịp phản ứng vội vàng bay lên không trung, nhưng ngay lúc này cột ánh sáng phá đất xông ra đã bao phủ toàn bộ thành thị vào bên trong. Bang! Khi cột ánh sáng hắc ám này bao phủ bên trong thành thị, từng đạo thân ảnh đột nhiên nổ mạnh, huyết nhục bạo liệt văng ra khắp nơi. Biến cố bất ngờ xảy ra làm cho tất cả mọi người như ngây dại. Nhìn từng đoàn huyết vụ, một nỗi kinh sợ nhanh chóng sinh ra trong lòng bọn họ, rồi bùng lên mạnh mẽ như thủy triều. Lúc này, thành thị đã lâm vào cảnh đại loạn, tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy, một số cường giả lại bay lên trên không tìm đường ra. Nhưng không đợi bọn hắn đảo thoát thành công, cơn sóng tự bạo kia nhanh chóng lan tràn ra, chỉ trong chốc lát huyết vụ tràn ngập khắp thành thị, huyết tương sền sệt cùng với nhục thể tan nát tràn ngập phân nửa tòa thành. Khi cột sáng hắc ám bao bọc tòa thành đó, một dòng huyết sắc chậm rãi bốc lên hóa thành một cột sáng đỏ sẫm bay về phía chân trời, nơi có trận pháp thủ hộ. Cột huyết quang vừa phóng ra thì cột ánh sáng hắc ám cũng nhanh chóng tiêu tán, mùi máu tươi nồng đậm bốc lên khiến người ta hít vào đều nôn mửa. Hắt xì. Tại phía trước cổng thành, một đoàn nhân mã đang hướng về phía cổng thành đi tới. Trên khuôn mặt mỗi người ý cười còn chưa dứt. Cổng thành vừa mở ra, mùi máu bốc lên nồng nặc, đồng tử trong mắt mỗi người đều mãnh liệt hiện nhìn tơ máu chằng chịt, ngay sau đó là từng tiếng thét thê lương vang vọng khắp nơi. Cũng giống như thành thị này, tại những nơi khác ở Trung Châu, không ít nơi diễn ra cảnh tượng như vậy. Một thời gian sau, mùi huyết khí nồng đậm cơ hồ là tràn ngập cả phiến không gian của Trung Châu. Ngay cả trong không khí cũng bị hòa tan mùi vị máu tươi, toàn bộ Trung Châu đã đều loạn cả lên. một tòa thành cách tổng bộ của liên quân không xa. Ở lưng Trường Không, đám người Tư Viêm và Cổ Nguyên đang nhìn cảnh huyết tinh bên dưới. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ vô cùng tức giận và kinh tâm động phách. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Viêm Tấn hít vào một hơi khí lạnh mà hỏi. Khuôn mặt của Cổ Nguyên tái xanh đi, tay áo vừa vung lên thì phía bên trong thành thị nơi cái khe nứt tràn đầy tinh huyết bỗng nhiên bị thổi giạt ra. Cái khe nứt hiện ra phía dưới đáy thì cũng có một trận pháp bằng huyết sắc. Bên trong trận pháp xương cốt trắng hếu dày đặc ngổn ngang khắp nơi, một cỗ khí tức âm lệ xông lên cao. Phệ linh tuyệt sinh trận. Nhìn trận pháp được che giấu dưới nền đất, Viêm Tấn cùng đám người nhất thời cảm thấy khiếp sợ, thất thanh kêu lên. Thủ đoạn thật quá ác độc, Lôi Doanh nghiến răng gầm nhẹ. Phệ linh tuyệt sinh trận này là trận pháp âm độc nhất tồn tại từ thời viễn cổ. Trận pháp này nếu đủ lớn để bao phủ thì tất cả sinh linh trong đó đều không thể tồn tại. Huyết nhục đều hóa thành bọt nước, mạnh mẽ hút lấy năng lượng. Bởi vì trận pháp này quá mức âm độc và tàn nhẫn, không thể tưởng được là hồn tộc cư nhiên lại dám thi triển trận pháp này. Xem ra, đó là trận pháp bí mật do hồn điện bố trí. Hồn điện bên ngoài thì nói là thu thập linh hồn, nhưng không ngờ lại đi lén lút bố trí không ít ra phệ linh tuyệt sinh trận. Cổ Nguyên âm trầm nói, vì cái ngày này hồn tộc quả nhiên chuẩn bị rất chu toàn. Đã có nhiều phệ linh tuyệt sinh trận như vậy, việc mạnh mẽ hấp thu năng lượng sinh lực kiểu này sẽ giúp cho tốc độ luyện đan của hồn thiên đế tăng nhanh không ít. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trận pháp to lớn trên bầu trời, trầm ngâm nói. Bất quá phệ linh tuyệt sinh trận này cũng cần một nguồn năng lượng khổng lồ để khởi động, huống chi số lượng phệ linh tuyệt sinh trận nhiều như thế. Ta nghĩ lúc này hồn tộc cũng đang tổn hao rất nhiều lực lượng, xem ra bọn hắn muốn dồn sức đánh một trận sống mái rồi. Mau chóng trở về lập kế hoạch mới. Hồn tộc đã tiến hành đồ sát thế này cũng chính là trở thành đại địch chung của tất cả mọi người ở Trung Châu. Nếu tập hợp được tất cả mọi người thì may mắn vẫn còn chiến được một trận. Cổ Nguyên phất tay sau đó hướng về tổng bộ lao đi. Mọi người cũng vội vã trở về. Nhìn theo bóng lưng mọi người, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Tuy nói là nhiều người góp sức thì có thể có được lực lượng lớn, nhưng nếu hồn thiên đế thực sự tiến vào cảnh giới đấu đế thì chỉ một mình hắn cũng có thể cùng với thiên hạ Trung Châu quần chiến. Đó mới là chỗ đáng sợ của cấp bậc đấu đế. Xem ra, hết thảy mọi việc chỉ có thể cố gắng hết sức. Mọi người vừa trở lại tổng bộ lại thấy người đã mất tích hơn nửa tháng nay là Trúc Khôn. Hắn đang đứng bên ngoài đại điện, phía sau còn có Tử Nghiên. Không nghĩ tới tên kia còn nhiều ám chiêu như thế. Vừa thấy đám người Tiêu Viêm bước vào, Trúc Khôn thở dài nặng nề, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được thủ đoạn của hồn thiên đế. Cổ Nguyên im lặng gật đầu, trầm mặc nói. Hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm và liên minh với một số người. Chúng ta phải đánh nát cái đại trận quỷ quái trên không trung kia. Chỉ cần đập tan nó thì dã tâm của hắn phải chấm dứt. Bất quá những lời nói này của hắn vừa nói ra thì cũng chỉ biết cười khổ. Những cường giả tầm thường trong mắt hồn thiên đế chẳng khác nào con sâu cái kiến. Chỉ sợ con sâu cái kiến cũng không bằng nữa. Nhưng còn những cường giả giống như bọn họ thì phóng mắt khắp Trung Châu, khắp cả đại lục đấu khí này có thể tìm ra được bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể có biện pháp này thôi. Nếu một khi để hắn bước chân vào cấp bậc đấu đế thì tất cả cố gắng trước đây đều xong. Tiêu Viêm cười khổ. Trúc Khôn trầm mặc không nói gì, hắn theo thói quen đưa tay chắp phía sau. Sau đó một lúc lâu lại nhìn về phía Tử Nghiên, lúc này mới hít một hơi nặng nề nói. Cũng không phải là không còn cách khác, nếu hắn có thể tiến vào đấu đế thì chúng ta ở đây cũng có thể tạo ra một đấu đế khác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.